bắt đầu hướng về một cái cứ điểm tụ họp mà đi. Tiếp theo, lôi vân dần dần trở nên thành một đạo cửa. Trên cửa trôi lơ lửng ba cái đen nhánh kiểu chữ Nam Thiên Môn. Đây không phải là thành tiên thời điểm nhất định phải qua một đạo cửa sao? Lâm Tiêu sững sờ nhìn lên bầu trời bên trên cánh cửa kia. Lúc này không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả Khô Lâu màu xanh, còn có con gà con, còn có tại cô đảo phía trên rất nhiều tu hành giả cũng vậy. Bọn hắn lúc này đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trên. Cánh cửa này bọn hắn hết sức quen thuộc, chỉ là hôm nay cánh cửa này cùng bọn họ độ kiếp thời điểm cánh cửa kia có chút không giống. Cửa là màu đen, vẫn là từ cửu trọng lôi kiếp hội tụ mà thành, trực tiếp đạt tới tiên nhân kiếp tiêu chuẩn thấp nhất. Con gái mẹ nó cụ ra ngươi, đây là muốn chơi chết ta à? Lâm Tiêu trực tiếp tức giận mắng lên tiếng. Hắn vốn tưởng rằng là đơn giản nhất tứ trọng lôi kiếp, không nghĩ đến nháy mắt thời gian chính là trực tiếp biến thành thành tiên chi kiếp. Thần nhân kiếp đều không cần thiết qua, kỳ thực Lâm Tiêu cũng không cần độ kiếp, nguyên nhân chính là dạng này, lôi kiếp đến lúc tới mới hung mãnh dị thường, tựa hồ là tích tụ đã lâu, chờ đợi bùng nổ thời điểm. Lúc này Lâm Tiêu cũng không thể coi thường, bắt đầu đề thăng tu vi của chính mình, bắt đầu thăng hoa trong cơ thể mình lực lượng. Tuy rằng không chỉ có thể kiên trì bao lâu, nhưng mà hắn cần tận lực đánh một trận. Răng rác, trên bầu trời từng đạo lôi đình trực tiếp xẹt qua bầu trời đen nhánh, chiếu sáng trên bầu trời đạo này màu đen cửa. Cửa đằng trước là một cái có một người. Bóng người màu đen đứng ở trước cửa, trong tay cầm một thanh trượng hai trường mâu, thoạt nhìn uy nghiêm không thể xâm phạm, tựa hồ là đang canh gác cánh cửa kia. Không chỉ là Lâm Tiêu nhìn thấy, lúc này ở cô đảo phía trên mọi người đều nhìn thấy. Đó là cái gì? Cánh cửa kia cùng chúng ta độ kiếp thời điểm cửa có chút không giống a. Cánh cửa kia sao là màu đen? Nam Thiên Môn không phải là hào quang vạn trượng sao? Làm sao sẽ như thế? Không, đây không phải là Nam Thiên Môn. Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng mà có ghen tị nói chuyện. Bọn hắn không muốn có nhân vật nghịch thiên xuất hiện, sở dĩ phải bắt đầu một đoạn hắc ám lịch sử. Không sai, cánh cửa này chính là kia trong truyền thuyết bóp chết yêu nghiệt cường giả cửa. Đen cánh cửa thời không? Đen cánh cửa thời không? Có người đồng dạng nhận thức cánh cửa này, bọn hắn rất nhiều người đều kiến thức qua. Đại thiên thế giới cửa ngàn ngàn vạn, đen cánh cửa thời không nhất làm cho không người nào có thể tính toán. Bởi vì bên trong có sinh linh mạnh mẽ, bọn họ là lúc trước những yêu nghiệt kia vậy sinh linh độ kiếp lưu lại một đạo ký ức. Lúc này ký ức tại hiện, tựa hồ muốn để cho Lâm Tiêu biết khó mà lui, hoặc là muốn để cho Lâm Tiêu chết yểu như vậy ở chỗ này. Đồi nhỏ bên trên, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại, nhìn lên trên bầu trời mặt hắc ảnh. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ biết rõ người này phi thường lợi hại. Hơn nữa hắn muốn lấy mạng của mình. Không có nói gì nhiều, Lâm Tiêu hai mắt chừng một cái. Trong cơ thể kiếm ý nhanh chóng ở trong tay của hắn bên trong ngưng tụ, bắt đầu điên cuồng biến thành một cái nhũ bạch sắc kiếm. Kiếm ý hóa thành tiểu kiếm tại Lâm Tiêu xung quanh cơ thể xoay tròn. Nhìn chằm chằm, trên bầu trời, màu đen trong lôi vân, một vệt bóng đen nhảy xuống. Hắc ảnh trong tay trường mâu hiện lên hàn quang, hướng về Lâm Tiêu thả xuống rơi xuống đến. Người chưa tới, hắc ảnh trong tay trường mâu liền bị đối phương đầu xạ mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.